không cần trợn mắt, vô hạn, tác giả, Tam Thiên Đại Mộng Tự Bình Sinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 104, đệ 104 chương Sương Mù Càng. 14. Lăng Tố suy đoán thực chuẩn xác, 50 giây sau, Z một tay trái ôm bị chạy vứt bánh xe. Vai phải thượng khiêng một cái khác, cất bước ra sức đuổi theo xe ngựa, đỉnh đầu hắn cùng bả vai còn dính không ít lá rụng. Trên quần áo có rất nhiều vết nước, hiển nhiên là ở rơi xuống đất khi một đầu chui vào bên đường lùm cây, Thôi Miên Sư vội vàng nhảy xuống xe ngựa, duỗi tay đỡ lấy hắn, tiếp nhận kia hai cái mộc chất bánh xe. Thế nào, không bị thương đi? Z một thở hổn hển lắc đầu. Đằng ra tay phản ứng đầu tiên chính là đi sờ lên túi áo, sấn hắn không chú ý. Thôi Miên Sư bay nhanh đem treo ở xe ngựa thùng xe thượng phiêu diêu vải vụn điều kéo xuống tới, nhét vào Z một một khác sườn túi, Z một ở trên người sơ soạng một lần. Như nguyện nhảy ra muốn tìm đồ vật, treo tâm rốt cuộc lạc định. Thả lỏng mà thở phào nhẹ nhõm, Thôi Miên Sư biểu tình có chút phức tạp. Hắn cùng Lăng Tố nhìn nhau liếc mắt một cái. Vẫn là hảo tâm mà lựa chọn làm bộ không có nhìn đến Z một chạy như điên khi bảy màu điện quang phong. Hỏa Luân, ngươi là khi nào đi xuống? Một lời khó nói hết, Z một đỡ đầu gối ngẩng đầu. Đơn giản tới nói, chính là ở ta vì tránh né một đài cao tốc vận chuyển tịnh âm cơ điện, không thể không nhảy tới Sa Phu trên chỗ ngồi. Còn không có đứng vững đã bị ngươi một chân đá đến kia hai con ngựa trước mặt. Lại bị kia hai con ngựa trước sau hai đá hậu đá vào cây cối thời điểm, Thôi Miên Sư ngoặc kép, Z một hoạt động vài cái thủ đoạn cùng cổ, đem cánh tay phải dỡ xuống tới lại đẩy đi lên. Rất nhỏ hai tiếng giòn vang sau, thuận lợi chữa trị rất nhỏ chật khớp bả vai, có câu cách ngôn nói được đích xác không sai. Ở nhà ma, so cảnh tượng bố trí cùng NPC càng nguy hiểm cùng dọa người. Vĩnh viễn là cùng nhau đi vào những người khác, ở vừa rồi cái loại này cục diện. Chẳng sợ bị ném xuống chính là cái đứng đầu nhị cấp nhiệm vụ già, chỉ sợ hiện tại đều đã hôn mê bất tỉnh. Đảo cắm ở lùm cây chờ kén, hiệp trợ cường lui, đáng giá nhắc tới chính là, bởi vì gần chết mộng vực thống nhất có thời gian vô hạn xu với yên lặng. Trong ngoài thời gian tốc độ chảy kém vô hạn cách xa đặc tính, cho dù là ngoại giới mấy hào giây số liệu giải toán, ở mộng vực chung thể cảm thời gian cũng sẽ bị vô hạn thả chậm. Thật muốn trông cậy vào chờ kén từ ngoại giới cấp ra mạnh mẽ rời khỏi mệnh lệnh, ý thức bị rút ra ra mộng vực kia một khắc, vị này bất hạnh nhiệm vụ giả có lẽ đã ở lùm cây trúng gió làm đã lâu. Ngoặc kép, nói cách khác, chúng ta bên trong ba người đều ở vừa rồi thấy được kỳ quái bóng người, thông qua đơn giản giao lưu, Z một đại khái biết rõ chính mình ngã xuống khi cụ thể tình huống. Xem ra cũng không phải ta ở nhận chi xâm lấn hạ ảo giác, đó là cái tiếp cận nửa trong suốt trạng thái bóng người. Bởi vì xuất hiện ở xe ngựa phía sau, cho nên ngồi ở Sa Phu vị trí Thôi Miên Sư cũng không có thể kịp thời quan sát đến, lấy một bậc nhiệm vụ giả quan sát năng lực, cũng không có thể đuổi kịp bóng người hành động tốc độ. Ở bọn họ ba người trong mắt, kia bóng dáng đều là ở mỗ viên thụ sau chợt lóe lướt qua, liền bay nhanh mà biến mất. Ta cho rằng kia không phải bình thường chân thật ký ức hình ảnh. Z một nâng lên xe ngựa, hiệp trợ Thôi Miên Sư đem bánh xe nạp lại trở về. Lăng đội, các ngươi cảm thấy đâu? Ân, Lăng Tố lên tiếng. Hắn nghiêng đầu cùng Trang Điệt thảo luận vài câu. Nếu chỉ là từ đặc thù tới xem, tương đối tiếp cận bốn chương lệnh truy nã chung cái kia tuổi nhỏ nhất kẻ lừa đảo, Z một có chút kinh ngạc, đây là như thế nào đẩy ra? Kia bóng dáng cũng không phải người trưởng thành hình thể, quần áo chi tiết thực rõ ràng, hắn cả người đều ướt đẫm, vẫn luôn ở đi xuống tích thủy, chỉnh thể thượng đại khái trường như vậy, Trang Điệt giải thích nói. Bởi vì quá sợ hãi, cho nên ta xem đến tương đối rõ ràng, Trang Điệt một bên nói, một bên dựa theo Lăng Tố chỉ đạo, thao tác hậu trường đem trong trí nhớ hình ảnh trực tiếp xuất hiện lại ra tới, một đạo nửa trong suốt hư ảnh đột nhiên hiện lên ở mấy người trung gian. Ở cây đuốc chiếu rọi hạ, còn thoát ẩn thoát hiện mà quơ quơ, trước không nói cái khác, cái này nhân quả quan hệ đến đế vì cái gì sẽ thành lập. Rét một sau lưng có điểm lạnh cả người. Nhịn không được thấp giọng nhắc mãi một câu. Vòng quanh giả thuyết hình chiếu tìm góc độ. Xác thật, trách không được, hắn phía trước sở ngồi góc độ. Vừa lúc có thể thấy bóng người cần cổ dùng để cố định nơ màu đen tơ lụa, lúc ấy rét một sở dĩ sẽ cảm thấy sợ hãi. Cũng là vì này một thị giác hạ. Ướt đẫm tự hệ thức hắc nơ nghiêng lệch từ cổ áo hạ thoát ra sở tạo thành ảo giác bởi vì khoảng cách quá xa. Bóng người lại không đủ rõ ràng. Trang điệt đồng dạng không có thể thấy rõ diện mạo cùng ngũ quan, nhưng nhìn chung toàn bộ càng sẽ như vậy xuyên cũng chỉ có bốn người. Suy xét đến thân cao hình thể phương diện đặc thù. Chỉ còn lại có một cái chọn người thích hợp lại liên hệ khởi phía trước tai nạn trên biển cùng. Khách nhân nhật ký, cũng đích xác rất là hợp lý, thảo luận gian. Lăng Tố cũng đã đem xe ngựa bánh xe một lần nữa an thượng. Lại thuận tay tu chỉnh cố định một lần, lần này hắn trực tiếp thay đổi xa phu vị trí. Vươn tay, lôi kéo Trang Điệt cùng nhau nhảy đi lên, roi ngựa thanh thúy mà vang lên một tiếng, hai con ngựa đã bị chuối một lần nữa trấn an xuống dưới. Tựa hồ là ý thức được lúc này đây xa phu so với phía trước thuần thục rất nhiều. Đánh mấy cái phát ra tiếng phì phì trong mũi, liền thuần phục mà kéo xe ngựa lần thứ hai về phía trước đi đến. Đại khái phỏng đoán ra bóng người khả năng thân phận, ngồi ở hừng hực thiêu đốt cây đuốc bên cạnh. Cái loại này đối mặt không biết sợ hãi cùng sợ hãi liền làm nhạt không ít, nếu như vậy. Có phải hay không liền có thể bước đầu đề cử? Thôi miên sư thử đem toàn bộ tuyến liên hệ lên. Y Văn biết được tai nạn trên biển tin tức, mà hắn ở tử quán nhặt được sổ nhật ký. Lại rõ ràng mà viết kia bốn cái kẻ lừa đảo từ hóa hành lão bản chỗ đó lộng tới vé tàu. Liền ở kia con rủi ro trên thuyền, kia bốn cái kẻ lừa đảo đều cũng đủ cơ linh cùng cảnh giác. Tránh thoát như vậy nhiều lần đuổi bắt cùng truy nã. Cuối cùng lại cứ như vậy, không minh bạch chết ở một hồi tai nạn trên biển, xem xong nhật ký sau. Y Văn tròng lên xe ngựa, rời đi tửu quán, thôi miên sư suy đoán nói. Ở trên đường, hắn mơ màng hồ đồ mà sinh ra ảo giác. Cảm thấy chính mình giống như thấy cái kia tuổi trẻ kẻ lừa đảo U Linh. Chờ một chút, rét một khó hiểu, vì cái gì chỉ nhìn thấy này một cái U Linh. Kia con thuyền thượng hẳn là có không ít người đi. Thôi miên sư tạm dừng xuống dưới. Cẩn thận nghĩ nghĩ, mới lại giải thích nói. Đây là ta cá nhân phỏng đoán. Tuy rằng không có đủ minh xác chứng cứ. Nhưng Y Văn có lẽ là thích cái kia cùng hắn tuổi tác xấp xỉ kẻ lừa đảo, rét một có chút kinh ngạc mà. Sửng sốt vài giây, bỗng nhiên phản ứng lại đây. Cho nên ở đèn kéo quân, kia chiếc hồi bến tàu xe sẽ khai đến nhanh như vậy, này ít nhất là một loại khả năng tính, thôi. Miên sư gật gật đầu, lại trưng cầu mà nhìn về phía Lăng Tố cùng Trang Điệt. Y Văn rất quen thuộc này đường bộ, bất luận là đi học vẫn là về nhà. Đều sẽ không làm hắn như vậy nóng vội, thôi miên sư nói. Trừ phi hắn là muốn mau chóng chạy về bến tàu, đi gặp chỗ đó lập tức muốn đi người nào. Ngoặc kép, tỉ như một cái đã đem vé tàu lộng tới tay, sắp chuẩn bị cùng bậc cha chú nhóm lên thuyền rời đi. Có lẽ không bao giờ sẽ trở về tuổi trẻ kẻ lừa đảo, này cũng không phải toàn vô căn cứ địa mạnh mẽ. Suy đoán, tuy rằng không có trực tiếp minh xác chứng cứ. Nhưng mộng vực chung rất nhiều chi tiết vẫn là ẩn ẩn chỉ hướng về phía điểm này, tỉ như Y Văn tựa hồ. Cũng không để ý trong trường học nữ hài tử. Thường xuyên đem thu được sô-cô-la phân cho khắp nơi chạy loạn tiểu hải tặc nhãi con, tỉ như tuy. Rằng ở trên bến tàu dán được đến chỗ đều là. Nhưng có quan hệ bốn người này lệnh truy nã. Ở tử quán lại một chương đều không có xuất hiện quá, tỉ như tai nạn trên biển phát sinh khi. Nhật ký minh xác nhắc tới tiểu Y Văn ngồi ở sau quầy. Sắc mặt bạch đến giống quỷ giống nhau, căn cứ bọn họ ở mộng vực chung tao ngộ. Bốn người chỉ là hỗ trợ chạy chân mua điểm đồ vật. Dọn mấy dương hóa liền bắt được giá cao phiếu. Chút nào không giống nhật ký nói như vậy khó khăn nếu đây là kia bốn cái kẻ lừa đảo bắt được vé tàu. Phương thức, nói không chừng cũng là có hóa hành lão bản không dám trêu chọc người ra tay. Ở trong tối giúp điểm tiểu vội, trừ bỏ này đó. dư lại chính là thôi miên sư trưởng kỳ tới nay tích lũy chức nghiệp trực giác đối tiềm thức thế giới hoàn toàn thuận buồm xuôi gió đứng đầu cố vấn sư. Nghe nói chỉ là dựa bậc lửa chiếm cứ ở trong mộng tinh kết phân biệt khí vị là có thể phân biệt ra mộng vực chung cảm xúc thành phần. Thôi miên sư tuy rằng làm không được này một bước, nhưng cũng mơ hồ đối những cái đó mãnh liệt cảm xúc có điều cảm ứng, ở bọn họ nhìn đến nhật ký thượng nội dung, tiến tới dẫn phát rồi mộng vực chung tiết tan cảm xúc chợt mất khống chế khi. Trừ bỏ không bờ bến hít thở không thông sợ hãi ở ngoài. Còn có rốt cuộc vô pháp vãn hồi hối hận cùng tuyệt vọng đèn kéo quân những cái đó hằng ngày đoạn. Ngắn chung, tán giật ra cảm xúc có bao nhiêu vội vàng chờ mong. Này đó hối hận cùng tuyệt vọng liền có bao nhiêu mãnh liệt nếu là y văn âm thầm trợ giúp kia bốn. Người bắt được vé tàu. Này hết thảy liền đều có thể nói được thông, Z1 cũng đuổi kịp ý nghĩ. Nếu hắn không có nhúng tay, đối phương cố nhiên sẽ thua trận đánh cuộc bồi thượng mấy chục thuẫn. Nhưng cũng sẽ không bước lên kia con thuyền. Sẽ không liền như vậy không minh bạch táng thân ở một hồi tai nạn trên biển. Hắn ánh mắt sáng ngời. Bỗng nhiên nhớ tới. Đúng rồi. Chúng ta lần đầu tiên tới làm nhiệm vụ thời điểm. Hóa hành lão bản có thể hay không chính là bởi vì cái này vẫn luôn làm khó dễ chúng ta. Ngươi là nói. Ivan làm cảnh trong mơ chủ thể. Ở nếm thử sửa chữa này đoạn ký ức. Thôi miên sư trầm ngâm nói. Có đạo lý. Đối bị thương tính ký ức không chịu khống nhai lại. Cũng là phi thường điển hình một loại PTSD biểu hiện. Bởi vì vô pháp đối mỗ một đoạn ký ức tiêu tan. Đương sự khả năng sẽ không ngừng lâm vào kia đoạn hồi ức bên trong. Lặp lại hồi tưởng ngay lúc đó tình huống. Ý đồ tìm được một cái cũng đủ chính xác mà biện pháp giải quyết tại đây loại vĩnh viễn nhai lại hạ. Nếu là lúc ấy như thế nào làm thì tốt rồi, ý tưởng sẽ dần dần cắm rễ. Cuối cùng sinh trưởng ra vô cùng vô tận uể oải cùng hối hận. Nếu hóa hành lão bản có thể bởi vì các loại ngang ngược vô lý nguyên nhân. Nhiều làm khó dễ bọn họ trong chốc lát. Kéo dài đến khách thuyền ly cảng thì tốt rồi. Nếu hóa hành lão bản có thể làm cho bọn họ mặt xé xuống những cái đó vé tàu. Làm cho bọn họ lên không được thuyền thì tốt rồi. Nếu này đoàn tàu có thể khai đến lại mau một chút. Tốt nhất mau đến không sai biệt lắm bay lên tới. Là có thể kịp thời chạy trở về. Chẳng sợ tái kiến một mặt. Ivan là không bị cho phép ở có thuyền ly cảng khi tiến vào bến tàu. Hắn từ trường học lòng tràn đầy. Vội vàng mà gấp trở về thời điểm. Những người đó hơn phân nửa đã thuận lợi bắt được giá cao vé tàu. Rời đi tử quán, lăng đội. Các ngươi đừng lão không nói lời nào. Z1 nhìn về phía ngồi ở phía trước Lăng Tố cùng Trang Điệt. Hai người kia không tham dự thảo luận. Hắn luôn là không lý do mà chột dạ. Chúng ta phỏng đoán có cái gì vấn đề sao? Không thành vấn đề. Lăng Tố dừng lại cùng Trang Điệt đối thoại. Nghiêng đi thân trả lời. Phi thường hợp lý, hắn thậm chí còn có thể cấp ra mặt khác chứng cứ. Lấy ra kia trương đánh đố cảnh tượng ký họa họa mở ra. Từ kết cấu góc độ suy xét, dựa theo tỷ lệ hoàng kim pháp, này trương họa đem thiếu niên kẻ lừa đảo đặt ở quan trọng nhất một chút thượng, Lăng Tố vừa nói. Đã một bên ở trong hình thêm vài đạo giả thiết phân cách tuyến. Lại bấm tay ở cái kia thiếu niên kẻ lừa đảo vị trí nhẹ gõ hạ. Vẽ đến nơi này khi hắn bút pháp càng tinh tế, bài tuyến trở nên càng mật càng hợp quy tắc, sát xoa lực đạo cũng càng nhu hòa cẩn thận. Này đó đều là vẽ tranh giả cảm xúc thể hiện. Z1 đã sớm hoài nghi hắn họa cái kia sơ đồ thời điểm là cố ý. Trước mắt càng xác nhận điểm này, vừa nhớ tới phong cách thành mê tiểu ô tô, liền nhịn không được dùng sức đè đè huyệt thái dương, như vậy vừa nói. Lại thoạt nhìn thật là như vậy, thôi miên sư đối hội họa tâm lý học nghiên cứu không nhiều lắm. Tiếp nhận kia trương họa nghiên cứu nửa ngày. Nhanh chóng nhớ kỹ mấy cái trọng điểm, hắn đem họa còn cấp Lăng Tố. Lăng đội, các ngươi vẫn luôn không nói chuyện. Là phát hiện có cái gì bị chúng ta xem nhẹ chi tiết sao? Lăng Tố lắc lắc đầu. Không có, thôi miên sư cùng Z1 đều không khỏi ngẩn ra. Có chút mờ mịt mà trao đổi cái tầm mắt chính là vì cái gì cũng không phát hiện. Trang Điệt khép, lại notebook, quá hợp lý, Hết thảy manh mối đều chỉ hướng cái này đáp án, một cái bị rất nhiều manh mối bằng chứng lật đổ. Trinh thám, cố nhiên thuyết minh nó hơn phân nửa nguyên bản chính là sai lầm. Yêu cầu bị bài trừ rớt, kịp thời khác tìm hắn lộ, nhưng một cái thuận lý thành chương đến tìm không ra bất luận cái gì một. Chút vấn đề, thoạt nhìn không hề sơ hở suy đoán. Đồng dạng cũng đáng đến thận trọng đối đãi, đặc biệt là phảng phất một đường bị manh mối chỉ dẫn tới. Rồi nơi này, thậm chí đã thấy thiếu niên kẻ lừa đảo U Linh phảng phất chỉ cần lại từ đầu tiến vào một lần tuần. Hoàn, tu chỉnh trong trí nhớ thống khổ đoạn ngắn. Nhớ lại cùng vuốt phẳng trận này minh tâm khắc cốt rung động cùng hối hận. Là có thể thuận lợi cởi bỏ mộng vực chung bế tắc thời điểm, rét một ngăn không được mà có điểm kinh ngạc. Như vậy có phải hay không? Quá cẩn thận một chút. Đây là gần chết mộng vực. Ly thế giới kia nhất tiếp cận địa phương, như thế nào cẩn thận đều không quá. Trang Điệt trong tay notebook nhẹ gõ hai xuống xe xương. Đánh cuộc sao? Z một theo bản năng ngẩng đầu nhìn về phía bốn phía khi mới phát hiện xe ngựa không biết khi nào đã ngừng lại. Mộng vực chung thời gian cùng không gian khái niệm là nhất không có gì quy luật có thể tìm ra đi bến tàu thời điểm. Bọn họ ước chừng lấy 100 mại khi tốc bão táp 45 phút. Mới rốt cuộc dọc theo quanh co lòng vòng đường dây tới mục đích địa, nhưng từ một khác đầu hướng đi. Trở về, chỉ là không nhanh không chậm mà ngồi xe ngựa. Cứ nhiên liền chậm gì gì mà hoảng tới rồi đi vào giấc mộng khi nhà ga, cùng phía trước không có bất. Luận cái gì khác nhau? Này tòa nhà ga vẫn như cũ bị nùng thâm đêm sương mù bao phủ, đó là loại ướt lãnh. Phảng phất có thể chui vào người xương cốt phùng. Như là mang theo tế băng cha sương mù, cùng kia tòa tươi sống sinh động bến tàu so sánh với. Nơi này có loại gần như khắc nghiệt xa cách cùng rét lạnh. Phảng phất vĩnh viễn đều không thể từ trong bóng đêm tránh thoát, theo phía trước ký ức. Bọn họ không tốn thượng nhiều ít công phu. Liền tìm tới rồi vẫn như cũ đứng lặng ở chỗ cũ cột mốc đường, thật là giống nhau. Trang Điệt ngửa, đầu nhìn một lần, này mặt trên viết. Đều là này bốn người đã từng hành đã lừa gạt địa phương, thôi miên sư hoàn toàn không ý thức được. Chuyện này, hắn có chút kinh ngạc bước nhanh lại đây, tiếp nhận lệnh truy nã, dọc theo cột mốc đường thượng địa danh từng cái xác nhận. Thật sự, trách không được ta tổng cảm thấy quen mắt, Ivan cũng đi qua này đó địa phương. Z một suy đoán nói, này ý nghĩa cái gì? Hắn kỳ thật cũng cùng những người này cùng nhau hành đã lừa gạt. Lăng Tố gật gật đầu, tiểu ngũ lang cấp bậc trinh thám, Z1, tương đối lãng mạn một loại suy đoán, là Y Văn ở nhà ga chờ xe thời điểm, kết bạn cái kia thiếu niên kẻ lừa đảo, Trang Điệt nói. Hoặc là bởi vì đối phương kỹ càng tỉ mỉ sinh động miêu tả, làm hắn đối những cái đó địa phương có ấn tượng, hoặc là hắn đích xác đã từng bị mang theo rời nhà đi bộ đường xa. Tự mình đi xem qua những cái đó chưa từng gặp qua thành trấn cùng nông thôn, hắn dừng lại một chút. Đón nhận Z một tầm mắt, nhiều giải thích một câu. Tuy rằng đích xác có chút hợp lý đến qua đầu, nhưng ta cũng đồng dạng hy vọng đây là chân tướng. Này hai việc cũng không xung đột, Z một ngẩn ra vài giây. Nhìn về phía dơ cây đuốc tránh ra, chuyên tâm tìm tòi nổi lên bốn phía Trang Điệt. Không có lập tức mở miệng, hắn vẫn là lần đầu tiên đến loại người này lý trí đã có chút bất cận nhân. Tình, thậm chí cự không tin hợp lý nhất cùng động lòng người kia một loại suy đoán. Đang nói, hy vọng đây là chân tướng, thời điểm. Biểu tình rồi lại nghiêm túc đến gần như đơn thuần, người phía trước nói muốn đánh đố. Z một đuổi kịp, Trang Điệt, thử thăm dò hỏi, muốn đánh cuộc gì? Đánh cuộc ta vận khí, Trang Điệt ăn viên quả hạch. Lại từ ba lô lấy ra điều cà vạt, ta tính toán dùng y văn thị giác, lại đẩy một lần trận này mộng, vui đùa cái gì vậy? Z một vẻ mặt nghiêm lại, duỗi tay kéo lấy hắn, vạn nhất bị trận này mộng đồng hóa làm sao bây giờ? Z một liếc mắt một cái liền nhìn ra cái kia cà vạt là điều chỉnh nhận chi đạo cụ. Hắn chặt chẽ đè lại Trang Điệt, người khả năng không biết loại này hành vi tính nguy hiểm. Liền kén, số liệu cường độ cũng chưa có thể thăm dò rõ ràng này phiến mộng vực. Này không phải ngươi làm cá nhân có thể hoàn thành bắt trước, Z một nhanh chóng thấp giọng nói. Một không cẩn thận, người ý thức khả năng liền sẽ bị đồng hóa thành trận này mộng một bộ phận, đến lúc đó người liền rốt cuộc không về được. Trang Điệt cẩn thận nghĩ nghĩ. Có đạo lý, ngươi có biết hay không, Z1 còn không có khuyên xong. Không nghĩ tới đối phương thế nhưng này liền sửa lại chủ ý. Thậm chí có điểm không có thể đuổi kịp. À, này không phải ta làm cá nhân có thể hoàn thành bắt trước. Trang Điệt nâng lên tầm mắt. Ta yêu cầu một cái cộng sự. Không phải ý tứ này. Nơi này cá nhân là kén từ trái nghĩa. Z1 cấp ra một chán hãn. Ngươi liền nghe thấy được này một câu sao? Trang Điệt tư duy cũng đã cao tốc vận chuyển lên. Hắn nhanh chóng bài trừ sở hữu vô pháp thực hiện kế hoạch. Bước nhanh chiều Lăng Tố đi qua đi. Kéo kéo đối phương cổ tay áo. Đội trưởng, ngươi có thời gian sao? Có. Lăng Tố gật gật đầu. Hắn thậm chí không hỏi Trang Điệt tính toán làm cái gì. Liền ngừng tay chung tra xét. Quay lại thân hỏi. Muốn làm cái gì? Ta tưởng thâm nhập thăm dò một chút trận này mộng. Trang Điệt nói. Nhưng Z1 nói đúng. Trận này mộng không phải một người sự. Ta chính mình là không có biện pháp thăm dò hoàn chỉnh. Lăng Tố thấy được trong tay hắn lấy cả vạt. Nhẹ nhàng dương hạ mi. Nhìn về phía cách đó không xa Z1. Z1 sau lưng bỗng nhiên có điểm lạnh cả người. Đánh cái giật mình. Ngoặc kép. Lăng Tố một tay đỡ lên Trang Điệt bả vai. Đón nhận hắn tầm mắt. Không thành vấn đề. Nhưng là không phải hơi chút có điểm mạo hiểm. Là có một chút. Trang Điệt gật gật đầu. Ta cũng ở do dự muốn hay không làm như vậy. Như vậy thật là nhất có hiệu suất. Nhưng cũng muốn gặp phải nhất định nguy hiểm. Lăng Tố kiên nhẫn mà chờ hắn tự hỏi trong chốc lát. Mới lại hoãn thanh nói. Không bằng nếu ta đem nhận chi điều chỉnh thành y văn nói. Khả năng muốn ngươi hỗ trợ. Ở trong mộng bồi ta nói một hồi luyến ái. Trang Điệt đã sửa sang lại hảo ý nghĩ. Ngẩng đầu hỏi. Đội trưởng. Ngươi có vượt qua năm thành nắm chắc sao? Ngoặc kép, hết chương.